Bây giờ mình nhìn những cái người mà giờ này đang ở quán rượu, quán bia, quán casino, mình cười, mình nói trời ơi sao mấy người đó lại phí thì giờ vào đó. Thì ngược lại họ cũng cười mình đây nè. Họ đang cười 1000 người ở Tây Thiên, ở nhà sướng không chịu vô đây cho mưa gió. Họ đang cười 1000 người ở Tây Thiên, ở nhà nằm giường cao rồi tốt đẹp không chịu vô đây, nằm lăn lóc ghế bố đó, rồi nằm ở liều, nằm có như là chỗ nào có chỗ là mình nằm, ăn cực ăn thiếu vân vân, nói chung là đủ thứ chuyện. Nhưng mà họ đâu có biết sao cái đó là một cái vui tuyệt vời. Cái vui tuyệt vời là gì? Là mình đã thắng được mình, thắng được cái căn bản nhất là gì? Tham. Mà căn bản của tham, mà trong đó tham gì? Tham ăn, tham ngủ, tham những cái mà mình thường vướng phải. Mà hồi sáng Hòa Thượng Tuyên Luật Sư Ngài có nói đó, tôi do quý vị ba cái không đó, trong đó có cái không tham. Nhưng mà hễ mà mình muốn cái đó mà không được thì cái gì lên? Sân. Không phải mình muốn tiền, muốn bạc không được mới sân đâu. Đôi khi mình muốn một cái bình thường thôi. Tôi muốn cái y có cái móc, không được là bắt đầu siêu liền. Ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ lỡ ví dụ như trong đàn mà thấy kia có cái y cột á, trời cột lên có cái nơ, nhìn xinh xinh nhà. Tôi muốn cái y có cái nơ á, quý vị thấy không? Mà nội tham lặt vặt đó thôi. Nó tôi có tham gì, tôi tham tu. Tham cái đó mà không được có buồn không? Thì buồn là sân. Mà hiểu lầm người này người kia do mình không thấy được là mình xí. Cho nên mình phải nhớ lúc nào mình cũng tâm niệm là mình đang bốn chữ xuất gia gieo duyên. Bất cứ việc gì nó đến với mình phải nói mình đang là người xuất gia. Ở ngoài đời á là người ta xuất giá, bây giờ mình đang xuất gia. Mà xuất gia đó là phải làm dâu, xuất gia phụng sự, không có xài chữ làm dâu. Nhưng mà nếu muốn làm dâu cũng được, mà mình làm dâu mà dâu này là dâu ngọt, không phải dâu chua. Tại vì ở ngoài đời làm dâu có một má chồng, vô đây làm dâu ngàn má luôn. Phải không? Cho nên một người xuất gia đó, hơn cái xuất gia, hơn ở cái chỗ là mình biết bỏ cái tiểu để mình nhận cái đại, mình biết bỏ cái thiên để mình nhận cái viên. Quý vị nhớ thứ phát tâm của Ngài Thật Thiền không? Tà chánh chơn ngụy đại tiểu thiên viên. Mình phát tâm chánh, phát tâm tà. Tâm chánh là tâm ngay thẳng, tâm tà là tâm nghiêng lệch. Chỉ chính vì phát tâm chánh cho nên tất cả những cái gì mà nó thuộc về phiền não nó không làm khổ mình được. Vì tôi phát tâm chánh mà. Nếu tôi muốn sướng tôi ở nhà rồi. Nếu tôi muốn đầy đủ những cái sự phương tiện của cuộc sống tôi ở nhà rồi. Tôi mắc cái gì mà tôi phải bỏ cả ngàn đồng tiền vé để qua đây mua cái khổ? Chẳng những như vậy mà mấy con mũi Tây Thiên nó còn không tha tôi nữa. Tôi khổ với mấy con mũi lớn rồi. Tôi khổ luôn con mũi nhỏ. À lúc đó mình nhớ liền một câu. Hò Tây Thiên đi về khó về, khi đi đầy máu. Họ khi đi đầy máu, khi về càng queo. Đi tu về mà chồng con gì nhìn cũng ra hết trơn. Không sao hết. Ở trên này quý vị thấy mưa nắng thất thường. Có một hôm thầy Trí Khải, thầy mới nói: trời ơi, Tây Thiên với đàn bà vậy đó. Quý vị hiểu thầy không? Nắng mưa bất thường. Có quà mới nói: thầy nói nha. Em không có nói à. Thường thường á, người ta bất cứ cái cảnh gì người ta cũng có thể làm ra thơ. Có nhiều cái cảnh đẹp cũng làm ra thơ, mà cảnh khổ cũng làm ra thơ. Ví dụ như ông Chế Lan Viên, bỗng khổ quá, ông buồn quá, ông nói: xin cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao len lói cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn trốn những đau buồn. Ủa, người ta đau buồn sao mình cười? Không có từ bi. Thì quý vị thấy á, bất cứ cái tâm hồn của con người á, nếu mà con người đó quằn quại như con trai á, thì thế nào nó cũng tươm ra được một chất liệu nuôi dưỡng. Cho nên nhân cái chuyện đứa nhỏ canh giờ đi tắm, Phá Hòa có một vài pháp kể chuyện con trai cho nó nghe. Con trai này là con ngọc, con trai mà làm cái viên ngọc trai. Cuộc đời này á, không phải thỉnh thoảng thôi, rồi đôi lúc người ta vô tình cố ý người ta nhét vô mình một cái hạt sỏi, một viên đá. Rồi đó, nếu mà mình không biết nhả ra một chất nào thì mình quằn quại rồi chết, thất bại. Nhưng nếu mà trong cơn đau khổ đó mình tuôn ra một cái chất để bao cái đó lại, biến nó từ một hạt sỏi thành một hạt ngọc. Cuộc đời này nó đã làm như vậy, chúng ta đã sống như vậy. Quý vị thấy là mà trời mưa là tự động mình phải lấy dù mình che, mà hễ mà trời nắng là mình phải lấy đồ mình che. Hồi sáng này Pháp Hòa đi ngang thấy có một cô giới tử thông minh cực kỳ, trời nắng quá cũng bưng quyền cái bát. Quá thông minh. Em còn nghĩ chưa ra rồi. Không lẽ Pháp Hòa nói thôi cô đội luôn đi. Nhưng mà mình tu là nó vậy. Quý vị thấy không? Sợ nắng nhưng mà quên câu thơ: hò Tây Thiên đi về khó về, khi đi trắng nhấp, khi về đen. Có một bữa Pháp Hòa đi ngang cái phòng trai đường, thấy có một đạo hữu, một giới tử lấy cái cọng cherry á, nó có cái cuốn á, giật cái cuốn ra bẻ lên xỉa răng. Pháp Hòa nói bụng: tôi tưởng con mình tôi biết chiêu này chứ. Thầy Pháp Hòa kể một hai câu chuyện và đại chúng mới thấy là trong cuộc sống, khi chúng ta gặp bất cứ một cảnh nào, nếu chúng ta có đủ tuệ giác, chúng ta sẽ biến tất cả mọi thứ xung quanh thành vũ khí. Bây giờ cái này nó vướng với Dũng nói, mà nếu mà không vậy thì vậy chứ. Ở xung quanh ta góp chất, ta phải giả bộ chứ. Cho nên Pháp Hòa mới dạy cho các chú Sa Di á, và nói thí dụ mình ăn cơm á, mà lỡ có tóc, lỡ có dây thun, lỡ có cái gì dơ ở trong cái bát của mình á, thì phải nhẹ nhàng lấy ra mà không để người xung quanh biết. Tại nếu như người ta biết á, người ta gớm cái thức ăn đó mà người ta không ăn, người ta bỏ đó, là mình phải có lỗi. Mà thật sự ra có ăn cũng có chết một tay người ta nào đâu. Trời ơi, con cá còn ăn hết mà. Nguyên con gà còn ăn hết mà. Có con ruồi chết trong đó. Làm như mình tu dữ lắm vậy. Bình thường không có cũng đi kiếm gà vịt đồ ăn. Chơi ruồi. Lấy tờ giấy nhẹ nhàng gói lại. Mà thậm chí khi mình lau miệng á, dùng cái khăn giấy lau miệng, cái chánh niệm mình lau là mình lau xong rồi mình xếp lại. Nếu mình ăn gì ragu nè là môi đỏ tự nhiên chùi để, ai đi ngang cũng thấy cái giấy nó dơ. Người chánh niệm một tờ giấy đó thôi, dơ cỡ nào ta không thấy. Lúc nào làm xong xếp lại, làm xong xếp lại. Còn nếu mà xong rồi không được nữa, cất ở dưới cái bát của mình, không để người khác thấy cái tờ giấy dơ của mình. Chánh niệm nó thể hiện ngay cái tờ giấy đó. Cái bát này nè, quý vị thọ rồi, mà theo như tinh thần của đạo Phật là thọ thì phải trì. Thọ trì mà. Thọ là nhận, trì là giữ. Thọ là phải trì. Cho nên á, khi mình ăn cơm á, bát phải cầm trên tay, không có được để dưới đâu, dưới cái bàn. Cái này không phải thọ bát, cái này đang lùa bát. Và khi ăn cơm, ai mà ủng hộ nhiệt tình vậy? Cái bát này, trên nguyên tắc, trên cái phương pháp ăn cơm quá đường á, là mình ăn chưa xong là không được đặt cái bát xuống bàn. Một khi đặt cái bát xuống bàn nghĩa là mình đã ăn xong. Cho nên trong suốt thời gian thọ trai, cầm bát. Và trong khi mình cầm cái bát như vậy, mình cầm vừa chừng cái tầm của mình và đưa cái muỗng lên, múc làm sao cho vừa cái miệng của mình. Và mình trong khi mình ăn, mình vét cái bát nó nhẹ nhàng, gọn. Ăn miếng nào là gọn miếng đó, ăn miếng nào gọn miếng đó. Và hễ xong rồi á là mình cúi đầu, thì mình để bát xuống coi như là mình xong bữa cơm. Trì. Thấy không? Còn ví dụ như bây giờ mình đi khất thực đó, mình cầm cái bát này là tay trái mình để dưới đây, tay phải mình che cái bát lại. Và mỗi người có cái nắp ở trên đó, quý vị không cần cái nắp cao ở trên, cất cái nắp đó đi. Hai cái nắp được, cái nắp bằng cái nắp này để dessert, thức ăn ngọt, thức ăn tráng miệng để đây. Xong rồi nhẹ nhàng ôm bát đi tới, không có bưng về, không có bưng bán về. Cái này là bát của cái bang. Cái bàn ta bưng bát kiểu này nè. Còn khất sĩ là bưng bát kiểu này. À không thấy hả? Đâu có cần chi nhìn ông cụ đứng nhìn con kìa. Bởi Pháp Hòa mới thỉnh cái tượng Đức Phật cầm bình bát để đó, nhắc đại chúng. Nhưng mà đâu ai để cái bát ý, để ý bát đâu. Phật đẹp quá. Mình cầm cái bát lên và cầm như vậy. Tại sao chúng ta gọi cái trai đường là quá đường? Ăn quá đường là ăn gì? Chữ đường là cái nơi chốn, Chữ quá là mình đi qua, đi qua cái nơi ăn cơm gọi là trai đường hay là quá đường. Trai đường gọi là gì? Trai đường là chỗ ăn cơm, còn quá đường là mình đi qua cái chỗ đó để mình ăn cơm. Và chữ quá đó trong tiếng Hán còn có cái ý nghĩa là lỗi lầm. Ăn như thế nào để mình không có mắc lỗi? Thí dụ như mình lấy thật là nhiều mà ăn không hết rồi bỏ phí nào là lỗi nè. Rồi ăn rồi ngồi trong khi ăn mà tác ý dở ngon, lạnh nóng vân vân, trong khi đó công sức rất nhiều mình không nhận ra, mà mình chỉ nhận ra theo cái tập khí bình thường của con người mình là khen chê ngon dở. Nhiều đó cái mình thấy có lỗi. Cho nên ăn như thế nào để không có lỗi, cho nên gọi là quá đường. Chữ quá, thí dụ mình nói mình có một buổi tiệc đó, mình mới xin lỗi đại chúng: hôm nay các vị đến nhà tôi chơi, nếu có gì sơ sót xin quý vị bỏ quá cho. Thì cái chữ quá đó nghĩa là lỗi. Ví dụ mình nói cái câu đa ngôn đa quá, nói nhiều lỗi nhiều. Đa ngôn mình nói nhiều, đa quá là thế nào nói nhiều cũng mắc lỗi. Cho nên mình ăn như thế nào để mình không có lỗi? Không có lỗi với chính mình là mình đã phung phí thức ăn. Và ăn như thế nào để không có lỗi là trong khi đó người ta đã gieo duyên với mình bằng cách nghe mình tu, người ta nấu cho mình ăn. Vậy mà mình ăn mà mình không gieo duyên với người cúng, mà mình gieo cái duyên nghịch lại là khen chê. Thì quý vị thấy cái chữ gieo duyên mình nó cũng hiếu rồi. Thường thường á, mình đi đâu cũng rất là gần. Ví dụ ở nhà mình á, muốn lấy diện gần vậy nè. Còn ở đây mình ở bên cái khu cư xá Khách Anh Khánh Hòa đó, mà mình phải đi đến một cái nơi trai đường cũng xa, đi tới chánh điện cũng xa, nhưng mà mình sẽ hạnh phúc hơn nhiều người lắm. Tại vì sao? Mình được cơ hội đi tản bộ, đi hít thở không khí trong lành buổi sáng. Pháp Hòa rất là thích buổi sáng mà đi thiền hành từ ở cái tăng xá đi bộ lên chánh điện. Pháp Hòa đi từ từ, đi từng bước đi mà không có hấp tấp, trừ trường hợp có việc. Nhưng mà đi thưởng thức. Tại vì sao? Công việc của mình rất là nhiều, đôi lúc mình không có thời gian để thưởng thức một không khí trong lành như thế này. Quý vị ở trong phố là quý vị đâu có bao giờ được một cảnh bao la bát ngát mà như thế này. Nếu có nghe mưa đi nữa cũng đâu bao giờ nghe mưa như tối hôm qua đâu. Thử ra cái quan trọng là chúng ta có một cái nhìn, có một cái hướng. Pháp Hòa mới nói với mấy em nhỏ đó: tụi con chơi game á, lúc nào cũng là chú tâm với cái game. Mình chú tâm với một cái game mà mình quên chú tâm những cái khác xung quanh mình. Ví dụ mình ham thắng một cái game, chơi rất là khuya, nhưng mà bù lại mình quên rằng mình đã không chú tâm đến cặp mắt của mình, đến thời gian ngày mai mình phải đi học. Mà mình nói nó, mình hay nói nít, nhưng mà thiệt sự ra nghĩ cho kỹ thì đôi khi cuộc sống người lớn chúng ta không có khác gì mấy đứa đâu. Mình mê kiểu khác thôi, chứ còn mê thì nó mê giống nhau, nhưng mà trình độ của mình mê thượng hạng. Mình thấy nó mê game, mê chơi rồi vậy đó. Nhưng mà người lớn chúng ta có những cái mê khác mà đôi khi chúng ta không thấy. Cho nên nhiều khi mình la nó đó, la xong cái mình nghĩ lại, mình cũng có trong đó đó. Nhưng mà la đi để gì? Để mà giật nó lại. Và trong khi đó cũng là nhắc nhở chính mình. Cho nên mình tụng kinh á, hoàn toàn không có vô ích. Xem chừng như mình tụng cho người khác nghe, Nhưng mà thật sự người khác có nghe, và một người nghe thứ hai là ai? Là chính mình. Ví dụ chiều quý vị tụng cái bài đó, đệ tử nguyện sáng là làm sáng lòng ba viên ngọc quý, nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Đa phần là mình thích nói cái khổ của mình hơn là mình nghe khổ của người khác. Hay là mình làm sao mình nghe cái nỗi khổ, hoặc là mình đôi khi mình thấy cái phần của mình thôi mà mình quên cái khổ của người khác. Trời ơi, tôi phải chịu đựng người đó dữ lắm. Nhưng mà mình cũng đâu biết rằng người đó cũng chịu đựng mình ghê gớm lắm. Nhưng mà tại vì người đó quân tử hơn, người ta không nói thôi. Hay là người đó người ta biết nuốt bao nhiêu lần miếng khổ qua, người ta biết nuốt bao nhiêu. Quý vị thấy ngộ lắm. Ở đây có nhiều khi mình rất thích ăn ớt, mà hễ trái ớt nào mình cầm lên mình cắn á, nó ít cay hơn là ớt mà mình ăn nhầm. Quý vị để ý có phải không? Lỡ mình gấp miếng ớt mà nhầm đó, mặc dù mình ăn cay giỏi, nhưng mà tự nhiên mình thấy nó cay muốn chết luôn. Trong khi đó mình ăn một trái ớt mình không cay bằng. Tại sao? Tại vì cái trái ớt mình cầm lên mình ăn, mình có ý thức, mình biết rằng mình đang ăn ớt, cho nên mình cắn nó chừng mực. Còn cái ớt mà mình ăn accident nhai một cách rất là thoải mái, cho nên cay chịu không nổi. Cho nên bất cứ cái gì chúng ta làm có chánh niệm một chút khác liền. Như là hồi nãy Pháp Hòa ví dụ ăn ớt. Cho nên đối với Pháp Hòa tu tập á, bất cứ cái gì nó xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, mình có thể suy nghĩ ra điều là Phật Pháp nằm trong đó, và chỉ cho mình cách sống trong đó. Và Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng một đạo Phật như thế. Khi mà mình thấm nhập được đạo Phật rồi á, thì cái câu là về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính sớm mở lòng Bồ Đề. Pháp nó thấm rồi. Cho nên nhiều khi lỡ mà mình gấp miếng đồ kho, mình tưởng đâu là cái miếng rau, mình ăn vô nó cay muốn chết luôn, mà bình thường mình vẫn nhai ớt đó chứ. Tự nhiên Pháp Hòa ngồi Hòa nghiệm ra, à mình làm gì có chánh niệm nó khác. Ví dụ như quý vị bưng một cái ly nước, mà quý vị biết ở trong này là nước, nước đóng là mình đi cẩn thận liền. Mà lỡ bưng cái gì mà không biết nước đóng, mình đi à tới hồi nãy văng nước ra phòng, chừng đó mới biết. Khi mình biết đó là cái gì, tự nhiên cẩn thận liền. Cầm một cái thùng tuy nó nhẹ nhưng mà dễ bể, tự nhiên ý thức mình khác. Cho nên tại sao chúng ta quy y? Quy y để làm Phật tử rồi tự mình ý thức tất cả mọi ngôn từ đời sống của chúng ta. Cho nên thưa đại chúng, một cái chương trình từ sáng cho tới tối, quý vị nghe chuông, quý vị biết tại làm sao mà buổi sáng phải thỉnh ba hồi chuông không? Mà tại sao buổi trưa buổi chiều thỉnh có một hồi, mấy cái thời kinh thời tụng một hồi, mà buổi sáng phải thỉnh ba hồi? Tao Hòa mới nói quý thầy tỉnh ba hồi chi biết không? Trừ phòng những người ngủ quên, phải ba hồi chưa chắc đã nghe nữa. Thỉnh linh cũng thỉnh ba lần. Quý vị nào mà thường tham dự những buổi cúng linh, thỉnh linh thỉnh ba lần. Ba lần hương thấp, mấy lượt hương xong mà vong giả cảm thông, đến đây mà thọ hưởng. Cho thỉnh ba hồi chuông để buổi tối sợ mình một sáng mình ngủ mê, ba thỉnh ba hồi. Giống như quý vị nào mà lại Phật ở đây, Pháp Hòa có cách lại sám hối, lại 50 lại 100 lại 200 lại, ví dụ lại một cái số lượng nhiều rồi sau khi lại xong cho ngồi xuống. Ngồi xuống Pháp Hòa mới cầm máy và nói mời đại chúng ngồi lắng tâm, hướng về Tam Bảo, hướng về Đức Quan Âm, nếu mình lại Quan Âm, để tự tâm mình dâng lời cầu nguyện.